Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 131, không có phẩm trật cấp công pháp. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, lạnh lùng nhìn thi thể đầy đất liếc mắt, Trần Phong rời khỏi nơi này, về tới Hỗn Thiên Tháp, trở lại một cái. Liền chứng kiến Liễu Hà Nhi đang tò mò chung quanh tra xét lấy. Mà Mai Dật Hiên cùng Lý Thành hai người tăng ở khoanh chân chữa thương. Bởi vì giải quyết đám người kia không có hoa phí thời gian quá lâu, tiền tiền hậu hậu tổng cộng cũng bất quá gần 10 phút. Tuy là Trần Phong cho bọn hắn đan dược vẫn tương đối cao cấp, thế nhưng thương thế của bọn họ tương đối nghiêm trọng, cho nên chữa thương thời gian tương đối dài. A, Phong ca, vừa thấy được Trần Phong, Liễu Hà Nhi liền trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Trần Phong sờ sờ mái tóc của nàng, đau lòng hỏi, thế nào, hù dọa a, thụ thương nghiêm trọng không? Liễu Hà Nhi nghe Trần Phong khí tức trên người, lắc đầu, không nói gì. Gặp nàng dường như còn không có từ mới vừa mạo hiểm bên trong trì hoãn tâm thần, Trần Phong liền không hỏi nữa. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm ở cùng nhau. Khái khái, sư huynh, ngươi làm gì thế nha? Khiến người ta vợ chồng son lại ôm một hồi a. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tằng hắng một tiếng tiếng. Tận lực bồi tiếp Lý Thành vậy có điểm oán trách thanh âm. Liễu Hà Nhi nghe vậy, vội vã ly khai Trần Phong ôm ấp hoài bão, đỏ mặt chỉnh lý cùng với chính mình y phục. Trần Phong a, lần này mất đi ngươi tới đúng lúc, nếu không, ta và Lý Thành, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mai Dật Hiên không để ý đến Lý Thành, mà là đã đi tới, mặt nở nụ cười hướng về phía Trần Phong chắp tay nói cảm ơn. Không có gì. Hai người các ngươi chịu bị thương như vậy, vẫn là vì bảo hộ Hà Nhi đưa đến. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Nói, Trần Phong lần nữa lấy ra hai khỏa đan dược, đưa cho hai người. Cái này hai khỏa đan dược, có thể tăng tu vi, còn như có thể tăng thêm bao nhiêu. Muốn xem hai người ngươi tư chất như thế nào. Các ngươi nhận lấy, quyền đương các ngươi bảo hộ Hà Nhi. Cho các người tạ lễ. Mai Dật Hiên hai người có chút kinh ngạc nhìn cái này hai khỏa đan dược, có chút khó có thể tin. Phải biết rằng thiên hoàng đại lục bên trên là không có có người biết luyện đan, càng chưa nói có thể tăng tu vi đan dược. Cái này, đây là cho chúng ta. Lý Thành chỉ đan dược, nuốt ngụm nước miếng, mở miệng hỏi, ân, cho các ngươi. Cái kia, ta đây liền. Lý Thành đang muốn tự tay đi lấy, lại bị Mai Dật Hiên ngăn cản, không hiểu nhìn về phía hắn. Mai Dật Hiên nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau đó nói rằng, Trần Phong, đan dược này, ngươi chính là lưu cùng với chính mình dùng a. Hà Nhi là chúng ta sư muội, làm sư huynh bảo hộ nàng, chuyện đương nhiên, cho nên, đan dược này chúng ta thu không được. Trần Phong thấy thế, không chờ hắn nhiều lời, một tay lấy đan dược nhét vào trong ngực của hắn. Được rồi, đừng nhiều lời, đan dược này ở ta nơi này, không coi vào đâu yêu thích đồ đạc. Ta muốn luyện, nửa phút cho ngươi luyện ra một sấp dày. Đan dược cho ngươi, ngươi dùng, liền ăn tươi, không cần, liền vứt đi. Nói xong câu đó, liền lần nữa đi tới Liễu Hà Nhi bên người. Phong ca, nơi đây là địa phương nào a? Nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, Liễu Hà Nhi tò mò hỏi, nơi đây chính là các ngươi thấy thí luyện tháp. Nó vốn tên là Hỗn Thiên Tháp, là một kiện thần cấp pháp bảo, đồng thời cũng là toàn bộ bí cảnh hạch tâm. Lời của hắn làm cho Liễu Hà Nhi há to miệng, trừng hai mắt, không dám tin nhìn hắn. Nhìn Liễu Hà Nhi ngốc manh dáng vẻ, Trần Phong nhịn không được cúi đầu, vốn đang lo lắng Liễu Hà Nhi, nhìn một cái Trần Phong mặt cách càng ngày càng gần, sợ đến trực tiếp nhắm hai mắt lại, mím miệng thật chặt, ý tưởng mong hôn cũng không có đến, ngược lại là trên trán bị hôn một cái. Nhà đầu ngốc, có cái gì tốt kinh ngạc? Mở mắt, Liễu Hà Nhi lườm hắn một cái, sau đó nhớ tới cái gì tựa như hưng phấn mà hỏi, Phong ca, cái kia thần cấp công pháp, ngươi lấy được không? Không đề cập tới cái này hoàn hảo, vừa nhắc tới cái này, Trần Phong liền có chút buồn bực, chính mình tại nơi đây tìm cả buổi, ra một trung xu bên ngoài, vật gì vậy cũng không có, không có, phòng trưng không ở nơi này a. Đúng lúc này, Lý Thành Thanh âm truyền tới. Đúng lúc này, Lý Thành Thanh âm truyền tới. Trần Phong, ngươi xem đây là cái gì? Trần Phong cùng Liễu Hà Nhi nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Mai Dật Hiên cùng Lý Thành đang đứng ở một mặt tường phía trước. Cùng Liễu Hà Nhi liếc nhau một cái, bước nhanh tới, phát hiện cái gì? Mai Dật Hiên nhìn trên tường mơ hồ hiện lên một ít chữ phù. Như có điều suy nghĩ nói rằng, phía trên này ký tự, hình như là một bộ công pháp. Nghe được hắn nói như vậy, Trần Phong cẩn thận quan sát chữ phía trên phù tới. Keng, phát hiện không có phẩm chất cấp công pháp, có hay không tu luyện. Hệ thống nêu lên, luôn là như vậy làm người ta kinh hỉ. Tu luyện, không nói hai lời, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó Trần Phong cũng ngồi xếp bằng xuống. Keng, ký chủ học được không có phẩm chất cấp công pháp, Hỗn Độn Thần Ma Lục. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Hỗn Độn Thần Ma Lục tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Hỗn Độn Thần Ma Lục tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Hỗn Độn Thần Ma Lục tu luyện đến nơi tuyệt hảo. Keng, bởi Hỗn Độn Thần Ma Lục, Ma Thần Chi Khu tiến hóa, Ma Thần Chi Khu tiến hóa không thể phá vỡ, có thể hấp thu năng lượng, dựa theo tỷ lệ nhất định hóa thành điểm kinh nghiệm, đề thăng tự thân đẳng cấp. Tin tức này làm cho Trần Phong vui mừng quá đỗi. Có cái này, hắn căn bản cũng không cần quan tâm đẳng cấp gì được rồi. Coi như đối phương so với chính mình đẳng cấp cao, không đánh nổi chính mình, có một cái dám dùng. Đồng thời, đối phương đánh chính mình, còn có thể cho mình tăng kinh nghiệm. Đây quả thực là vượt cấp giết quái chuẩn bị công pháp a. Giữa lúc hắn mới đứng dậy, chuẩn bị cho Liễu Hà Nhi ba người nói gì thời điểm, hệ thống nêu lên lần nữa vang lên. Keng, ký chủ học được thần cấp vũ kỹ, Thần Ma Chỉ. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Thần Ma Chỉ tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ học được, lại là liên tiếp nêu lên, làm cho Trần Phong lần nữa lâm vào mộng bức bên trong. Mà Liễu Hà Nhi ba người đều là không hiểu nhìn Trần Phong, không biết hắn làm sao vậy, cười vui vẻ như vậy. Ngoặc kép, Trần Phong, ân. Trong lúc giật mình, Trần Phong nghe được có người đang gọi hắn, tự nhiên trả lời một câu, tiền, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta à. Cái này, hắn mới nghe rõ là người nào nói chuyện, nguyên lai là Liễu Hà Nhi nhìn hắn cười ngây ngô nửa ngày, không có một điểm phản ứng, cho là hắn làm sao vậy, gấp nước mắt đều mau ra đây. Ngạch, không có việc gì, không có việc gì. Chứng kiến Liễu Hà Nhi một bộ sắp khóc bộ dạng, Trần Phong liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, an ủi đứng lên. Chỉ là vừa mới chiếm được thần cấp công pháp truyền thừa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, có chút hài lòng hơi quá, không có biện pháp, luôn không khả năng nói là chính mình đi qua hệ thống học được a. Thật vất vả đem Liễu Hà Nhi cảm xúc ổn định lại sau đó, Trần Phong liền quyết định dẫn bọn hắn đi ra ngoài, bởi vì thi đấu gì gì đó, đối với bọn họ mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hỗn Thiên Tháp đã nhận thức hắn là chủ, mà trong tin đồn thần cấp công pháp cũng bị hắn chiếm được, cho nên nói, đợi tiếp nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Cùng với như vậy, không bằng sớm một chút đi ra ngoài. Bởi vì, Trần Phong còn có chút sổ sách muốn tìm những người đó coi đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.